Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, nghỉ ngơi. Đánh bại Southampton sau, MU dày đặc thi đấu trình rốt cục có một kết thúc. Tuần tiếp theo không có thi đấu vòng tròn nhiệm vụ, cuối tuần cuối sẽ liên tục đánh Carabao Cup vòng bán kết cùng Cup FA tranh tài. Nhưng Carabao Cup Best đã xác định từ bỏ. Cup FA giao đấu là ngoại hạng Anh Derbyshire. Carrington căn cứ trống rỗng. Best cho tất cả cầu thủ thả 3 ngày nghỉ. Thế là, bởi vì MU 21 tháng liên tiếp mà hưng phấn các phóng viên nhao nhao ở đầu phố. Tiệm cơm thậm chí sân bay trên nhìn thấy MU cầu thủ. Kỳ thật không chỉ 3 ngày nghỉ. Best uể oải ngồi ở trên ghế salon, tùy tiện đối Patrick nói, dù sao Carabao Cup đã bỏ đi rồi, cái này cúp hàm kim lượng quá thấp, thật không biết rõ có cái gì tốt đoạt. Đối diện Patrick mặt đều đen rồi, Man City liên tục hai cái trận đấu mùa giải trong tay chỉ có Carabao Cup quán quân. Người nhà nghe được lời này là có ý gì? Câu lạc bộ tâm lý trưng cầu ý kiến sư cho đề nghị a. Best không sợ chết tiếp tục khiêu khích, coi như thể năng trên không có vấn đề, bởi vì thắng liên tiếp chồng chất áp lực tâm lý cũng nhất định phải nhận được phóng thích. Phương diện này Man City giống như không có động tác gì. Mới vừa từ nước Pháp trở về Tôn Phỉ vừa vào nhà liền nhìn cái này hai cha vợ lại đang đính nghiêu. Nàng nhưng lười nhác quản những này phá chuyện. Kristen đến giúp bận bịu. Đây là Kristen nhảy nhảy nhót nhót qua tới mở ra. Nước Pháp bên kia thanh niên cầu thủ tư liệu. Ân, có mấy cái đều là mộ danh mà đến. Tôn Phỉ liếc mắt đệ đệ. Không nói 1.800 vạn tiền giải ước Lucas. Không nói năm đó nước Pháp câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng không chịu thu Griezmann. Cũng không nói Fabinho, chỉ là Pavard cùng Kante hai cái này ví dụ liền đầy đủ làm quảng cáo rồi. Một cái phổ phổ thông thông tiền vệ biên, hiện tại là MU chủ lực thay phiên hậu vệ biên. Một cái vẫn còn Domino League 2 thi đấu vòng tròn tiền vệ phòng ngự. Hiện tại là nước Pháp quốc gia đội chủ lực tiền vệ phòng ngự. Đừng nói những kia tuổi trẻ cầu thủ rồi. Chính là cá biệt câu lạc bộ đều hy vọng cùng Best kéo lên quan hệ. Coi như MU không cần. Nói vài lời đã từng bị MU bóng dò xét khảo sát. Nói không chừng đều có thể nhiều bán ít tiền. Kristen đột nhiên quay đầu nhìn về phía Patrick. Ba, dưới trận đấu mùa giải ngươi phụ trách chuyển nhượng sao? Patrick đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mặt đen lên phất tay áo rời đi. Nữ nhi ý tứ rất rõ ràng. Cái này trận đấu mùa giải Man City đoán chừng lại không đùa rồi. Ngươi dưới trận đấu mùa giải muốn tới MU huấn luyện viên tổ phụ tá con rể rồi. Đương nhiên rồi. Mặc kệ ngươi tới hay không, hiện tại, ngươi vẫn là né tránh so sánh thích hợp. Best nín cười đi tới mở ra. Mấy năm này League 1 hoàn toàn chính xác có giếng phun tuổi trẻ thiên tài. Nhưng hắn không có can thiệp MU bóng dò xét công tác. Những cái kia tên vẫn là bầy ở trong bụng tốt. Bất quá Tôn Phỉ bên này ngược lại là có thể trọng điểm quan sát. Tùy tiện lật ra mấy chương. Best kinh ngạc hỏi, đây đều là ngươi dưới cờ. Đương nhiên không hoàn toàn là, công ty phái ra bóng dò xét siêu tập đến, có rất nổi danh thiên tài cầu thủ, cũng có đã thành danh ngôi sao cầu thủ. Chẳng trách, Best chọn ra hai tấm phóng tới một bên. Hai cái này giữa trận cầu thủ đều rất tuyệt, nhưng chưa hẳn thích ứng MU. Hơn nữa MU cũng không thiếu người. Kristen lại gần mắt liếc, Corentin Tolisso, Nabil Fekir, đều là Lyon giữa trận, cái trước về sau lấy 4.000 vạn euro chuyển nhượng Bayern Munich. Cái sau là Lyon đội trưởng, là châu Âu nhất lưu công kích giữa trận, hai người bọn hắn bây giờ ở Lyon đã là tuyệt đối chủ lực rồi. Đem còn lại phía dưới tư liệu lật ra một lần. Bess ngược lại là tìm tới mấy cái tên quen thuộc. Một cái là về sau đi rồi Atletico, về sau lại đi rồi Chinese Super League Carrasco. Một cái khác là trước MU ngôi sao cầu thủ Marshall. Lại hướng xuống lật, Bess ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới Tôn Phỉ công ty bóng dò xét ánh mắt không sai. Bất quá cái này hai cái thiên tài cầu thủ cũng đã là nổi tiếng bên ngoài rồi. Một cái là hiệu lực ở tại căng câu lạc bộ Le Ma. Một cái khác chính là tiếng tăm lừng lẫy Mbappe rồi. Bess trọng điểm bàn giao rồi Mbappe về sau. Liền đi rồi phòng sách. Quả thật, bây giờ MU không thiếu biên phong. Coi như Griezmann càng tới gần cấm khu. Bernardo Silva không có rất mạnh đột phá năng lực, nhưng cũng có Mane cùng Salah. Nhưng Bess vẫn là muốn đem cái này tốc độ siêu cấp nhanh ra hỏa đưa đến sân Old Trafford. Tới, MU là bây giờ Premier League bình quân tuổi tác thấp nhất đội bóng. Cái này thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng cùng lúc vậy mang đến một vấn đề. Cầu thủ trẻ nha, tổng nghĩ muốn càng nhiều thời gian ra sân. Không phải Lucas vì sao lại đến MU? Bess năm đó tại sao phải đi Wolfsburg? Ngày 27 tháng 1, MU sân nhà nghênh chiến Everton. Tất cả mọi người biết rõ MU đã bỏ đi rồi Carabao Cup. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều tưởng tượng không ra Bess làm như thế tuyệt. Lượng lớn cầu thủ chủ lực cũng không vào danh sách lớn. Thậm chí đều không về Carrington căn cứ báo trình diện. Griezmann ở Paris, Salah ở Liverpool, Harry Kane đi rồi London, Van Dijk về Hà Lan quê quán, Di Zena đều về Tây Ban Nha rồi, lấy thay phiên cầu thủ cùng đội dự bị cầu thủ dẫn đầu phát. MU không chút huyền niệm bại hạ chiến đến, Barkley cùng Barry hai phát sút xa để De Toffi dẫn đầu xông vào Carabao Cup trận chung kết. Hơn nữa điều này cũng làm cho MU từ năm ngoái ngày 22 tháng 8 bắt đầu bảo trì mỗi trận tất có vào bóng ghi chép qua đời. Bất quá, cái này trận đấu, Bess ngoài ý muốn phát hiện, một người quen cũ hôm nay biểu hiện không tệ. Nửa chặng sau dự bị ra sân McTominay phi thường cố gắng. Mấy lần chặn đường sau chuyền bóng đều rất ổn trọng, rất ít mất bóng. Đối thân thể lợi dụng vậy hợp lý. Ngày thứ hai, Bess ở Carrington căn cứ tổ chức huấn luyện viên hội nghị. Mấy ngày nay nghỉ ngơi trong lúc đó, các cầu thủ nghỉ định kỳ rồi. Nhưng huấn luyện viên tổ cũng không có nghỉ định kỳ. Bọn họ thay phiên đi quan sát tiếp xuống Champions League đối thủ Valencia cầu thủ trạng thái. Hội nghị sau khi kết thúc, Bess thuận miệng nâng lên rồi McTominay. 188 cm. Mike Phelan cười nói, thanh huấn huấn luyện viên nói hắn còn có thể dài. Tuy rằng thân hình cao lớn nhưng rất linh hoạt, có điểm giống Matic. Hắn nguyên lai cao bao nhiêu? Năm ngoái lúc này đại khái 170 cm trái phải. Lúc ấy hắn là đánh tiền đạo. Bess nhếch nhếch miệng suy nghĩ muốn hay không cho McTominay một chương huấn luyện tăng thêm thẻ. Tiểu gia hỏa này qua mấy năm nếu như thuận lợi có thể tiếp ban Fletcher. Nhìn, Gick đi đến phòng làm việc bên trái mở TV. Quay đầu hô nói, Man City 3-1 dẫn trước. Carrick dùng di động tra một chút. Cười nói, Company đánh đầu mở tỷ số. Gabriel May nở hai lần. Đầu hiệp là cái thế hòa không phân thắng bại. Bess cười hắc hắc nói. Thật là lợi hại a. Guardiola muốn bắt Carabao Cup 3 liên quan rồi. Chung quanh người đều khóe miệng giật giật. Thi đấu vòng tròn 3 liên quan đó là vinh dự. Carabao Cup 3 liên quan đó là cái gì cho má đồ chơi a? Bess suy nghĩ quay đầu làm sao đi trêu chọc nhạc phụ đại nhân. Carabao Cup, cái này loại chúng ta không cần đồ chơi. Các người đoạt ngược lại là rất tích cực. Vòng sau thi đấu vòng tròn, Man City sân khách đánh Liverpool. Rob nhắc nhở nói, nếu như lại mất điểm, chúng ta dẫn trước ưu thế liền tương đối rõ ràng rồi. Không có cái gì ý nghĩa thực tế. chúng ta trước mắt 64 điểm, Man City 62 phân, Chelsea 60 điểm, chênh lệch không lớn, Mai Phi lần lung lay đầu. Mấu chốt nhất là Premier League trình độ kịch liệt so Bundesliga phải lớn hơn nhiều. Best đồng ý cái quan điểm này. Hắn đối Rob giải thích nói, chỉ cần có thể bảo đảm cấp, dưới trận đấu mùa giải liền có thể cầm tới gần tới 100 triệu bảng Anh tiếp sóng chia thành. Thu vào, cái nào chi đội bóng sẽ không liều mạng. Rob chép miệng một cái không lên tiếng rồi. Ngẫm lại cũng thế, nếu như Bundesliga tiếp sóng chia thành có nhiều như vậy tiền, đoán chừng cũng đều đến liều mạng. Best mắt liếc dán tại chiến thuật tấm bảng bảng điểm số. Aston Villa là khẳng định xuống cấp. Đến bây giờ điểm số còn không có đột phá hai chữ số. Norwich cũng kém không nhiều. Đến bây giờ mới 14 điểm. Cho nên, cái này trận đấu mùa giải bảo đảm cấp đại chiến hẳn là sẽ trước giờ. Mike Phelan gật gật đầu. Phương diện này chúng ta đã chú ý tới. Bảo đảm cấp đại chiến hẳn là tập trung ở 3-4 tháng. Đến rồi trận đấu mùa giải cuối cùng mấy vòng, ai giáng cấp cơ bản đã ra lò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.